sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219 trên mặt phấn hô hô đi xuống rớt. Đông Phương Như Cầm nhìn Phượng Khinh Ngữ, khóe miệng mang theo như có như không cười. Hoàng hậu nương nương, Như Cầm mới vừa nói là hoàng thượng nói này hoàng cung bên trong Như Cầm có thể tùy ý tham quan. Hoàng cung bên trong đương nhiên cũng bao gồm Niệm Ngự cung. Phượng Khinh Ngữ nhướng mày. Công chúa mới tới đế đô, hẳn là còn không có nghe nói qua một câu kia một câu. Đông Phương Như Cầm theo bản năng hỏi. Bổn cung lời nói so hoàng thượng hữu dụng. Phượng Khinh Ngữ nhàn nhạt nói. Nói câu không dễ nghe. Phượng Khinh Ngữ nhíu nhíu mày. Mẫu thân, cười cười, rất là đẹp. Mẫu thân, nữ nhân này là ai? Cười lạnh, nàng nhìn Phượng Khinh Ngữ. Thái tử điện hạ, hết chương.